Tiếu Ngạo Trung Hoa. Hồi thứ 18, Sài Gia Phu Tức Nhiên Phu Duệ, Cửu Nữ Tình Chu Bất Khả Phù. Trưa ngày cuối tháng 8, bọn Nam Cung Giao và quần hùng có mặt ở huyện thành Đăng Phong. Chỉ đến chiều thì cả thành biết rõ về cuộc chiến ở núi Đồng Bách. Dĩ nhiên nửa vạn hào kiệt tứ hải hết lời tán tụng cơ trí và võ nghệ của Nam Cung Giao. Đám hảo hán tuổi trẻ tôn sùng chàng, đến nỗi tụ tập trước lữ quán nơi chàng ở trọ, đồng thanh hét lên: "Nam Cung Minh Chủ, Nam Cung Minh Chủ." Họ rất có lý, vì khi chàng đã giết được Đông Hải Thần Tăng thì không còn đối thủ nữa. Nhưng bên trong khách điếm, năm vị phu nhân của Nam Cung Giao đang rầu thúi ruột. Sở Nhu và Đinh Tử Phượng cũng đã gửi con thơ cho cha mẹ chồng gia nhập đoàn quân viễn chinh. Lý do thứ nhất là vì lo lắng cho trượng phu. Thứ hai, họ muốn có mặt trong ngày chàng đăng quang ngôi minh chủ Võ Lâm. Khổ nỗi từ sau trận Đồng Bách Sơn, Nam Cung Giao không cười nữa và cũng chẳng nói câu nào với năm người vợ trẻ đẹp. Nghĩa là chàng đã phát hiện việc họ sai hai gã họ Trịnh ám toán Long Giác Thần Quân và Đông Hải Thần Tăng. Chàng không tiếc mạng Khương Quang Bật, nhưng lại ái nái vì giết trụ trì chùa Phổ Đà. Ý chàng chỉ muốn chặt tay hoặc phế Võ Công Lão mà thôi. Thực ra Đông Hải Thần Tăng cũng chưa gây nên tội lỗi gì, trừ việc cho người đánh lén chàng trên Thiếu Lâm Tự. Chàng đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình sẽ chết hoặc tàn phế nếu Đông Hải Thần Tăng không đột nhiên bế tắc chân khí. Song chính những lời tán tụng của đồng đạo Võ Lâm đã khiến chàng hổ thẹn và chua xót. Đầu canh ba đêm ấy, Nam Cung Giao nhảy cửa sổ vượt tường lữ điếm đi lên núi Thiếu Thất. Sương thu lạnh lẽo thấm vào da thịt, làm nguội bớt lửa lòng, và cảnh trời sao mênh mông bên trên dãy Tung Sơn kia khiến chàng cảm nhận được sự nhỏ bé của kiếp người. Trong đêm thanh vắng, tiếng khóc trở dứt của một đứa bé trong gian nhà tranh dưới chân núi vang lên rất rõ, nhắc nhở Nam Cung Giao nhớ đến con mình. Chàng khựng lại, vỗ trán, tự lẩm bẩm: "Giao ơi là Giao, sao mi lại có thể hồ đồ đến thế nhỉ? Đông Hải Thần Tăng tu hành không trót, phải chịu báo ứng của nghiệp quả. Nếu ta chết thì mới gọi là oan uổng, khiến con thơ không cha, vợ đẹp không chồng." Chàng cười khà khà, nghe lòng thanh thản, quay trở về khách điếm. Năm nữ nhân đã phát hiện sự vắng mặt của Nam Cung Giao, đang ngồi khóc với nhau. Họ đoán chàng lên chùa Thiếu Lâm thú tội với Thiền Sơn trưởng lão và xin được rút lui, không ra tranh chức minh chủ Võ Lâm nữa. Nam Cung Giao bước vào, năm nàng mừng rỡ xúm đến. Bảo Thoa ngượng ngùng hỏi: "Phải chăng tướng công giận bọn thiếp nên định bỏ cuộc?" Nam Cung Giao mỉm cười, nheo mắt đáp: "Ta ra ngoài để suy nghĩ xem đêm nay nên ngủ với ai trước." Các nữ nhân biết Bảo đã an, mừng rỡ cười khúc khích, cấu xé chàng tơi bời qua lá. Lát sau Nam Cung Giao về phòng để ngủ, mai mới có sức mà thượng đài. Nào ngờ chàng vừa cởi xong áo ngoài thì cửa phòng hé mở và Hoàng Cơ lách vào, thẹn thùng nói: "Bốn ả quỷ cái kia bảo thiếp đến hầu hạ tướng công để chàng thêm hồng giận mà đoạt chức minh chủ." Trong suốt mấy ngàn năm lịch sử, người Trung Hoa luôn tin vào sự may mắn khi được gần gũi người trinh nữ. Do vậy thê thiếp của Nam Cung Giao cũng không ngoại lệ. Chàng phì cười định nói rằng: "Mai đâu chẳng thấy, gân cốt đã rời thì có." Nhưng chàng không nỡ vì sợ Hoàng Cơ tủi thân và hổ thẹn. Nãy giờ nàng ta bối rối, đứng vân vê tà áo, cứ như muốn rút hết chỉ ra. Nam Cung Giao bước đến, bồng ái thê, hôn nàng rồi thì thầm: "Họ nói đúng đấy, cơ muội chính là vận may của ta." Rốt cuộc sáng hôm sau, bọn Nam Cung Giao đến núi Thiếu Thất hơi trễ, bị Bạch Vân Phương trượng quở trách. Sư đệ chậm chân khiến lão nạp đứng ngồi không yên. Chàng cười đáp: Bẩm phương trượng sư huynh, tiền đệ bị vận mai quyến rũ nên dậy trễ. Các cao tăng ngơ ngác chẳng hiểu chàng nói gì. Bạch Từ hỏi lại: Sư đệ nói vận may nào? Hai gã họ Trịnh phá lên cười hô hố, còn Hoàng Cơ đỏ mặt tía tai, cắm những chiếc móng tay sắc nhọn vào eo lưng thần nữ Tiền Vân Mi và Đinh Tử Phượng. Hai ả quân sư quạt mo này rú lên và cười sặc sụa. Lời tuyên cáo khai mạc đại hội của phương trượng chùa Thiếu Lâm vừa dứt là có người lên đăng ký ngay. Dù thanh danh của Nam Cung Giao đã lẫy lừng, nhưng chẳng phải vì thế mà ai cũng sợ, nhất là các cao thủ phương xa. Họ không tin rằng chàng trai trẻ tuổi kia lại tài giỏi đến mức ấy. Qua lời đồn đại, họ biết Nam Cung Giao có bảo y hộ thân, nhưng khi thượng đài, chàng sẽ phải cởi ra, mất đi ưu thế. Còn giả như chàng ta danh phù kỳ thực, thì họ sẽ nhảy xuống đài nhận bại, chẳng thể chết được. Trong số 85 người dự thi, có mặt ban chủ hộ bang Sài Tuấn và một số cao thủ lừng danh khác như Liêu Đông Thần Đao, Nhượng Lâm Thao, Tây Thục Đệ Nhất Kiếm Tề Quốc Phu, Trại Phụng Tiên Mạc Triều Dương Tất Vân Nam, Sơn Tây Đại Lực Thần Chu Thế Hanh. Ban giám khảo dựa vào thành tích quá khứ, ước lượng trình độ võ công của từng người mà xếp vào năm hạng khác nhau. Họ sẽ tranh tài theo phương thức loại trực tiếp, ai đã thua một trận là bị gạch tên. Do nhân số mỗi bảng không chẵn nên phải tổ chức rút thăm, chọn một người may mắn vào thẳng dòng sau. Nam Cung Giao đã cử Vân Dung lên lựa thăm dùm, và với khả năng ngoại cảm tuyệt vời, cô đã chọn trúng phốc. Vân Dung theo bào huynh tham gia cuộc chiến Đồng Bách Sơn và đến cả đây dự đại hội, nhưng nàng e ngại năm cặp mắt sắc như dao của bọn Hoàng Cơ nên không dám đến gần Nam Cung Giao. Chính chàng đã chủ động giới thiệu nàng với thê thiếp. Năm mụ la sát kia tuy tươi cười nhưng trong lòng tức anh ách, nhìn bộ ngực dễ nể của Vân Dung với ánh mắt ghen ghét. Họ linh cảm rằng ả ngốc vú to kia chính là tay chèo thứ sáu trên con thuyền tình ái của Nam Cung Giao. Năm ngày sau, vòng loại thứ nhất đã xong, bảng của Nam Cung Giao còn 9 người, kể cả chàng, nên lại phải rút thăm. Vân Dung nhanh nhẩu lên trước tiên và làm cho đại hội ngẩn ngơ khi lại lấy đúng thẻ tre có đánh dấu. Nhưng không ai bất bình về việc Nam Cung Giao được nghỉ ngơi dài dài. Những người cùng bảng còn mừng vì chàng không thượng đài, dễ trở thành đối thủ của một trong bọn họ. Đấu với chàng thì thua là cái chắc. Tuy chẳng dám mong ước ngôi minh chủ, song việc vào vòng trong là vinh dự mà ai cũng khao khát. Sau này họ có thể vỗ ngực mà kể cho con cháu nghe rằng mình đã từng qua được 2-3 vòng, tiến rất sát trước minh chủ Võ Lâm. Trong suốt những ngày ân huệ đó, năm nữ nhân đã bắt Nam Cung Giao dắt mình đi thăm thú các thắng cảnh trên dãy núi Tung Sơn. Dù học võ nhưng họ vẫn là nữ nhân, khoái thưởng thức cái đẹp hơn là cảnh đánh đá nhau, vỡ đầu sức tráng. Các nàng đã nhìn Vân Dung bằng ánh mắt dịu dàng hơn vì kẻ đang vui bao giờ cũng rộng lượng. Sáng 14, vòng chung kết được khai mạc bởi mỗi bảng chỉ còn một người. Đó là Nam Cung Giao, Sài Tuấn, Sơn Tây Đại Lực Thần Chu Thế Hanh, Trại Phụng Tiên Mạc Triều Dương và Liêu Đông Thần Đao Nhượng Lâm Thao. Điều đáng kinh ngạc là Nam Cung Giao chỉ phải đấu có đúng một trận, vì lần nào Vân Dung cũng chính xác. Ban giám đài nghe nhiều lời dị nghị liền thay thẻ tre và bịt mắt Vân Dung lại, nhưng nàng vẫn thắng. Quần hùng Phục Lăng đặt cho nàng danh hiệu linh cảm nữ nhân. Vòng chung kết nàng lại phải bốc thăm. Sơn Tây Đại Lực Thần, một gã trung niên to xác khỏe như voi, sử dụng cây thiết chùy nặng 60 cân, hậm hực nói: Lần này Nam Cung công tử phải tự mình rút thăm, không được đưa con bé thầy bói kia lên bốc thay nữa. Chẳng phải ai cũng tán thành ý kiến của Chu Thế Hanh, vì bọn nam nhân đều thích ngắm thân hình tuyệt đẹp của Vân Dung, và ngôi minh chủ đã chắc chắn thuộc về Nam Cung Giao, thắc mắc chi cho mệt. Song ban giám đài đã đồng ý, còn Nam Cung Giao thì vui vẻ nói: Tại hạ sẽ nhận thăm cuối cùng, nhường cho tứ vị rút trước. Quần hùng phá lên cười khi thẻ tre thứ năm lại cho phép Nam Cung Giao tiếp tục nghỉ ngơi. Bảo Thoa gật gù đắc ý nói với các nàng kia, té ra Vân Dung không có tài cán gì, chẳng qua tướng công nhờ có hồng vận của Mã Đại Thư đấy thôi. Hoàng Cơ thẹn đỏ mặt, đấm liên hồi vào vai Bảo Thoa. Trên đài Đại Lực Thần bực bội chửi động, mẹ kiếp đúng là con ma, gã tiểu tử này mà đánh bài với ai thì người ấy cháy túi. Chu Thế Hành được mời rút thăm, trở thành đối thủ của Sài Tuấn. Như vậy cặp thứ hai là Liêu Đông Thần Đao, Trại Phụng Tiên, và hai người này thi đấu trước. Liêu Đông Thần Đao tuổi ngũ tuần, người tầm thước, râu chổi xể, hoa dệ, mắt sáng như sao. Những lâm thao hùng cứ sáo đảo Liêu Đông ít khi vào Trung Nguyên, nhưng thanh danh vang dội miền Tái Bắc, chưa biết bại là gì. Còn Trại Phụng Tiên Mạc Triều Dương tuổi mới 38, thân thể khôi vĩ, tuấn tú, sử dụng cây Phương Thiên Quả Kích, vũ khí của Lữ Bố thời Tam Quốc, tức Lữ Phụng Tiên hay Lữ Ôn Hầu. Do đó Mạc Triều Dương mặc giáp mềm chỉ bạc, đầu đội ngân quan, có gắn hai cọng lông đuôi chim trĩ, trông giống hệt Lữ Bố trong tuồng Phụng Nghi Đình. Người võ lâm thấy thế liền gọi gã là Trại Phụng Tiên. Nhưng Mạc Triều Dương là kẻ thực sự có tài chứ không phải phường tuồng. Gã tung hoành khắp miền Vân Quý, chưa hề gặp đối thủ, qua danh lan sang cả đất Tây Khương và Tứ Xuyên. Tóm lại, song phương đều là những đại cao thủ ngang tài ngang sức, hứa hẹn cống hiến một trận đấu long trời lỡ đất. Quần hùng phấn khởi reo hò cổ vũ, đốc thúc hai đấu thủ nhập cuộc. Mạc Triều Dương nhỏ tuổi hơn, ôm kích chào rồi tấn công trước. Kích thuộc loại trường binh, xếp hạng thứ tư trong binh khí phổ, sau kiếm, đao và trường thương. Trật tự này chỉ dựa trên tính chất uyên thâm ảo diệu của phép đánh, chứ không phải ai cầm kiếm thì lợi hại hơn kẻ cầm đao. Nghĩa là vũ khí nào cũng vậy, chỉ ăn thua người sử dụng đạt đến trình độ cao hay thấp. Và Trại Phụng Tiên là người đánh kích giỏi nhất võ lâm. Cây Phương Thiên Quả Kích của gã bay lượn như rồng thiên, mãnh liệt, song không kém phần uyển chuyển, linh hoạt. Các loại binh khí dài đều chủ yếu ra đòn bằng lực đạo hai cánh tay, đôi lúc mượn cả sức của vai và lưng. Vì vậy, tư thế giao đấu của Trại Phụng Tiên rất oai vũ và đẹp mắt, được khán giả trầm trồ khen ngợi. Họ Mạc hừng chí tấn công như vũ bão, thân kích được đánh bóng như gương, phản chiếu ánh dương quang, tạo nên màn kích ảnh vô cùng diễm lệ. Liêu Đông Thần Đao chẳng hề nao núng, múa tích bảo đao chống đỡ. Đao pháp của họ Nhượng phóng khoáng, trầm ổn, ảo diệu mà không ác độc, đúng là sở học của bậc quân tử. Lão chỉ tấn công từ mặt đến rốn, không có thế nào nhắm mục tiêu thấp hơn. Điều này đã khiến Nhượng Lâm Thao chịu thiệt thòi khi giao đấu. Nam Cung Giao lấy làm lạ, hỏi nhỏ Vân Chung, hiệu muội thứ nhìn kỹ xem Liêu Đông Thần Đao là người tốt hay xấu. Vân Dung mỉm cười, lão ta rất tốt, giống như đại ca vậy. Nam Cung Giao gật gù, không hỏi thêm, tiếp tục xem đấu võ. Lúc này Mạc Triều Dương đã vận công đến độ chót, vũ lộng cây trường kích, ra đòn như bão táp mưa sa, ánh bạc che mờ cả đạo quan. Đã hơn ba khắc thời gian, nếu kéo dài, họ Mạc sẽ xuống sức trước đối phương. Tiếng thép chạm nhau vang rền, Liêu Đông Thần Đao chỉ nhấp nhô vài lượt và đã áp sát đối thủ bằng một bộ pháp cực kỳ tinh diệu và chiếm được thượng phong. Trại Phụng Tiên vội thu kích về, nắm đoàn giữa mà chống cự, tìm cách bước ra để phát huy ưu thế của trường binh. Nhưng Nhượng Lâm Thao không dạy gì đánh mất lợi thế, bám sát đối phương, đánh hàng loạt chiêu thần tốc. Lúc này mọi người mới được thưởng thức trình độ khoái đao siêu việt của họ Nhượng, vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Trại Phụng Tiên phải lùi dần trước những thế đao tựa ánh chớp, cuối cùng rơi xuống đài. Quần hùng reo hò như sấm át cả tiếng tuyên bố tên kẻ thắng trận của Bạch Vân Phương Trượng. Họ Nhượng không hề tỏ vẻ tự đắc, cung kính chào ban giám đài và cử tọa rồi chậm rãi đi xuống. Trận thứ hai được bắt đầu ngay để có thể kết thúc trong buổi sáng. Sài Tuấn hôm ấy mặc võ phục đen viền vàng, khăn cột tóc màu trắng. Gương mặt tuấn tú cương nghị của họ Sài đã làm ngây ngất lòng một số nàng nữ hiệp đang đứng dưới. Họ không say đắm Nam Cung Giao vì chàng đã có quá nhiều vợ và không đẹp trai bằng Sài Tuấn. Hoàng Cơ hỏi Khái Tử Phượng: "Lạ thật, rõ ràng dung mạo họ Sài xinh đẹp hơn tướng công, vì sao ngươi lại bỏ gả?" Tử Phượng thản nhiên đáp: "Đại thư có thích Sài Tuấn thì tiểu muội nhường, nhưng xin cảnh cáo trước rằng gã ấy chỉ tốt mã, chứ ruột thì chẳng bằng một nửa của tướng công nhà ta." Vừa nói nàng vừa xoay hông Hoàng Cơ và nháy mắt. Mã Tiểu Thơ hiểu ngay, mặt đỏ rần, giả đò mắng: "Té ra người ám chỉ việc ấy, đúng là đồ không biết xấu hổ." Sở Nhu hiền lành nhất bọn mà giờ cũng lên tiếng chọc ghẹo Hoàng Cơ: "Đại thư mới là người không biết xấu, cứ cuốn riết lấy tướng công, chẳng chịu nghĩ gì đến bọn tiểu muội." Quả thật Hoàng Cơ đã bén mùi ân ái, đêm nào cũng mò vào phòng Nam Cung Giao. Bảo Thoa gắt nhỏ: "Đừng đùa nữa, hãy nhìn lên đài kia kìa." Thì ra song phương đã bắt đầu cuộc so tài. Đại lực thần Chu Thế Hanh đang vung cây chùy thép dài 3 xích 2 thốn, nặng 60 cân, giáng những đòn sấm sét vào lưỡi đao của Sài Tuấn. Họ Chu mặc võ phục nâu bằng lụa tốt, bó sát thân hình lực lưỡng, cuồn cuộn những bắp thịt rắn chắc. Hai cánh tay gã lớn cỡ bắp đùi của nữ nhân, lực đạo ngàn cân, e rằng hạm võ thuở xưa cũng không hơn nổi. Gã là đệ tử tục gia chùa Phật Quang núi Ngũ Đài Sơn, một trong những cái nôi của Phật giáo Trung Hoa. Tuy nhiên, dung mạo Chu Thế Hanh chẳng có gì giống với con nhà Phật, mà na ná giống Trương Dực Đức thời Tam Quốc, râu hùm tua tủa, mắt ốc nhồi, mũi lân, trán thấp. Về tính tình thì họ Chu cũng nóng nảy, càng quấy, chẳng kém Trương Phi. Chùa Phật Quang nhiều phen phải hao tài tốn của bồi thường cho thiên hạ, nhưng gã ta chính là niềm hy vọng lớn nhất của Ngũ Đài Sơn trong đại hội này. Võ đường mở ra khắp nước Trung Hoa, ai cũng có thể học được, song chẳng phải người nào cũng thành danh. Điều kiện thứ nhất là căn cơ gân cốt có thích hợp hay không. Thứ hai là yếu tố thầy dạy, thầy dốt thì trò chẳng khá nổi. Thứ ba mới đến sự khổ luyện. Thế Hành tuy học chữ không vào, nhưng học võ thì nhanh, lại được trời ban cho một sức mạnh cử đỉnh bạc sơn, nên tiếp thu hết tinh hoa của pho Tảo Vân Chùy Pháp, tuyệt học núi Vũ Đài. Giờ đây, đại lực thần quai mảnh như thiên tướng, bủa từng đợt sóng chùy vũ bão, đẩy lùi dần đối thủ. Nhưng không phải Sài Tuấn hoàn toàn kém thế, gã chỉ tránh né chút nhuệ khí ban đầu của họ Cung đấy thôi. Trâu bò hút nhau thì dựa vào sức mạnh, song con người lại có cái đầu thông tuệ quyền biến, biết lúc nào nên cương hoặc thủ. Sài Tuấn tận dụng bộ pháp linh hoạt, tiến thoái hợp lý, tránh những đòn nặng nề, phản kích bằng những thế đao vô cùng hiểm ác và nhanh nhẹn. Sức mạnh của thiết chùy tập trung cả ở trái cầu thép, tở như quả chùy ở đầu, nên đao của Sài Tuấn chỉ dám va chạm vào đoạn thân chùy. Tiếng thép tốt lúc thì ngân nga, lúc thì chát chúa. Luật bù trừ của tạo hóa luôn luôn đúng, kẻ to xác lớn xương thì thường khỏe mạnh nhưng lại chậm chạp vì họ quá nặng nề. Đại lực thần cũng vậy, gã chẳng thể nhảy nhót mau lẹ linh hoạt bằng đối phương được. Đã trăm chiêu trôi qua mà họ Chu vẫn chưa làm gì được tên nhãi ranh kia, liền động nộ dùng sức ra đòn liên tiếp. Hụt mục tiêu, chùy sắt đập nát ván dày của sàn lôi đài. Nóng nảy là điều tối kỵ trong giao đấu, do vậy Thiện Hoa thiền sư thầy của gã ở dưới đã nhắc tuồng bằng cách niệm Phật. Chu Thế Hanh thức tỉnh, ra chiêu điềm đạm hơn, công thủ đều có đủ, khiến Sài Tuấn vô cùng thất vọng, thầm nguyền rủa lão sư già chết tiệt kia. Nhưng Thiện Hoa không hề phạm đài quy, ông chỉ niệm Phật chứ đâu có nói gì khác. Nãy giờ Nam Cung Giao rất thắc mắc, không hiểu họ Sài sở cậy vào công phu gì để đến đây tranh chức minh chủ. Xét ra, đao pháp của gã còn thua cả Liêu Đông thần đao, và Đài Quy không cho thi triển chấn phủ thần âm, xem nó là tà công. Còn ám khí độc dược thì dĩ nhiên cấm tuyệt. Chàng liền bước đến chỗ Tử Phượng hỏi nhỏ: Phượng muội, tà công mà Sài Tuấn khổ luyện phải chăng nằm ở tay tả? Tử Phượng áy náy đáp: Quả thật là thiếp không biết rõ, chỉ mang máng hiểu rằng công phu ấy dính dáng đến chất độc. Hoàng Cơ thừa dịp trả đùa, biểu môi nói: Kỳ quái thật, vợ chồng đầu ấp tay gối mà ngươi chẳng biết gì cả, ai tin được. Tử Phượng đanh đá đáp: Thế đại thư có biết Mông tướng công có mấy nốt ruồi son hay không? Hoàng Cơ bối rối thẹn thùng: Ta đâu để ý đến việc ấy làm gì. Ba nàng kia cũng không biết, liền nhau nhau hỏi: Thế thì mấy cái? Tử Phượng cười ngất: Ba cái. Nam Cung Giao ngượng ngùng: Sao nàng dám đem ta ra làm đề tài giễu cợt? Và chàng tự hỏi mông mình có đúng là mang ba điểm son hay không. Lúc này trên lôi đài, Sài Tuấn bắt đầu thay đổi đấu pháp. Gã liên tiếp tung mình lên cao đánh xuống đầu đối thủ, nhưng lần nào cũng bị đại lực thần đẩy văng ra. Sau năm lần như vậy, Sài Tuấn dường như chán nản, bỏ đấu pháp ấy, xoay qua cách khác. Gã lướt quanh họ Chu như đèn cù, đao quang mù mịt. Chợt Chu Thế Hanh gầm lên ghê rợn, vung chùy đánh nhầu, lực thì mạnh mẽ nhưng chiêu thức rối loạn, sơ hở rất nhiều. Thiện Qua Thiền Sư vội vận công niệm rất lớn: A Di Đà Phật. Nhưng gã học trò to xác của ông vẫn không chịu nghe lời, và Sài Tuấn ập vào đao ảnh mở rộng trùm lấy họ Chu. Đại lực thần thét lên thảm thiết một tiếng ngắn ngủi rồi ngã vật xuống sàn lôi đài. Đầu gã lìa cổ, lăn lông lóc đến tận mép đài, còn ngực gã đã bị lưỡi đao của họ Sài rạch nát. Toàn trường lặng người trước cái chết thảm khốc của Chu Thế Hanh, chỉ tỉnh lại khi Sài Tuấn vòng tay nói với vẻ ăn năn: Tại hạ mới thi triển chiêu đao này lần đầu nên không biết nó lợi hại và tàn nhẫn đến thế, lòng vô cùng hối hận. Gương mặt buồn rầu kia đã chiếm được lòng tin của quần hùng. Nhưng Liêu Đông Thần Đao đã cao giọng: Chiêu đao ấy không thể giết nổi đại lực thần, xin ban giám đài cho kiểm tra lại, vì lão phu đoán rằng y bị hạ độc. Các nhà sư Ngũ Đài Sơn cũng lên tiếng đòi kiểm nghiệm thi thể. Quần hùng liền cử Lưỡng Quản Thần Y Doãn Nhệ Khuyết. Sau trận Đồng Bách Sơn, danh tiếng của Doãn lão đã nổi như cồn và trở thành ân nhân của hơn 500 hào kiệt võ lâm. Tất nhiên, họ cũng biết ơn cả Nam Cung Giao vì chàng đã chi tiền và khuyến khích Doãn lão bào chế giải dược, giúp họ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cổ trùng. Việc nói thác là thuốc giải tạm thời để dễ lừa Long Giác Thần Quân mà thôi. Doãn Nghệ Khuyết thượng đài rút trăm bạc cắm vào dòng máu nóng đang tuôn chảy nơi cần cổ tử thi, rồi đưa lên ngửi và nếm thử. Không thấy gì, lão lấy ra một lọ sành, rắc chất bột trắng bên trong vào máu, xong chỉ hoài công. Thần y đứng lên vòng tay nói: Kính cáo ban giám đài và chư vị đồng đạo, lão phu không hề phát hiện chất độc trong máu nạn nhân. Đến nước này thì ban giám đài đành phải tuyên bố Sài Tuấn thắng trận, dù trong lòng họ rất hoài nghi. Hiện tượng cuồng trí của đại lực thần trước khi bị giết là điều họ thấy rõ, vì ngồi không xa trận địa, ngay mép đài hướng bắc. Tiếng khóc bi ai của vài nhà sư trẻ núi Ngũ Đài vang lên, hòa với tiếng niệm Phật thê lương. Họ tiến lên lôi đài, nhặt xác đại lực thần, đi thẳng về sân Tây, không lưu lại nữa. Sân đài được cọ rửa để chuẩn bị cho buổi chiều. Bạch Dân Phương Trượng tuyên bố nghỉ trưa, giữa giờ Mùi sẽ tiếp tục bàn trận đấu giữa Nam Cung Giao và Liêu Đông Thần Đao. Kẻ thắng trận sẽ tranh chức minh chủ với Sài Tuấn. Quần hùng giải tán lũ lượt trở về huyện thành Đăng Phong hoặc vào lều vải của mình trong rừng tùng gần đấy. Lực lượng của phe Nam Cung Giao rất đông, đã dựng hàng trăm lều san sát, có cả bếp ăn rất tươm tất do anh em Thế Thiên Hội đảm nhiệm. Thấy Liêu Đông Thần Đao ngồi ở cửa lều gặm lương khô, Nam Cung Giao bước đến tươi cười: Mời những đại hiệp sang đây cùng tại hạ đấu rượu, nếu đại hiệp thắng thì tại hạ sẽ bỏ cuộc vì say mềm và chiều nay Đại Hiệp chỉ cần đã bại Sài Tuấn là thành Minh Chủ. Nhượng Lâm Thao đứng lên vái chào rồi nghiêm giọng: Lão Phu rất vui lòng uống với công tử, nhưng chỉ vài chung. Lão Phu muốn được cầm quân tiêu diệt bọn hải tặc Phù Tang, bảo vệ bách tính vùng duyên hải Đông Nam, mới ra tranh chức Minh Chủ Võ Lâm. Nay được thấy công tử cốt cách như rồng phượng, có thể đảm nhiệm trọng trách ấy, nên sẽ vui vẻ trở về Liêu Đông. Nhưng mong công tử cẩn trọng đề phòng thủ đoạn mờ ám của Sài Tuấn. Nam Cung Giao chăm chú nhìn gương mặt đoan chính và cương nghị kia, lòng yêu mến vô cùng. Chàng chợt nảy ra một ý hay, liền cười khanh khách. Xưa nay, có bậc anh hùng nào đa mang mà lập nên công trạng đâu. Tại hạ vướng đến 5-6 ả tố Nga, thời gian đâu dành cho việc công nữa. Do vậy, chiều nay tại hạ sẽ đề nghị ban giám đài lập thêm chức phó minh chủ để Nhượng Túc Hạ đảm nhiệm. Đồng thời tại hạ sẽ nhờ Thất Phương Gia ở Nam Kinh tiến cử Túc Hạ làm Tích Giang tổng trấn quân vụ. Lúc ấy Túc Hạ lo việc chống ngoại xâm, còn kẻ hèn này và đàn vợ đi giải quyết việc Võ Lâm. Liêu Công Thần đau ngơ ngác: Còn Sài Tuấn thì sao? Nam Cung Giao thở dài: Lúc đầu tại hạ chỉ định đã bại y mà thôi, song họ Sài ra lộ bản chất thâm độc tàn ác, nên tại hạ sẽ quỷ cánh tay hữu của y. Nhượng Lâm Thao lắc đầu: Công tử hãy quỷ cả hai cánh tay gã mới được. Chiêu đao mà Sài Tuấn thi triển là tuyệt học của Tả Hữu lão nhân, có thể dùng tay nào thi triển cũng được. Nam Cung Giao giật mình: Thật thế sao? Trịnh Mãn cười hình hợt xen vào: Công tử cứ chặt đủ hai tay và tiện phân cả dương vật của gã là chắc ăn. Nếu không, sau này Sài Tuấn sẽ truyền bản chất độc ác sang con cháu họ Sài. Liêu Đông Thần Đao phì cười: Thôi thì giết Quách cho xong, như thế y còn đỡ khổ hơn. Tiệc được bày ra ngay trên mảnh đất trống trong rừng, gồm toàn những cao thủ thượng hạng, không kể năm vị thiếu phu nhân xinh đẹp và Vân Dung. Mọi người thành thật hân hoan trước sự tham dự của Liêu Đông Thần Đao. Hoàng Ưng Bảo Chủ Tổ Nam Phi hồ hởi kéo Nhượng Lâm Thao ngồi xuống cạnh mình, hỏi ngay về thuật đánh đao. Lạ thay, họ Nhượng tận tình giảng giải yếu quyết, không hề giấu giếm gì cả. Ai cũng phải khâm phục khí độ của người quân tử áo vải đất Liêu Đông này. Thần Đao uống rượu cũng hết lòng, chẳng giữ sức cho cuộc chiến sắp tới, vì biết mình không phải là địch thủ của Nam Cung Giao. Lão có nhãn quan rất tinh tường, nhận ra chàng trời vui tính kia đã tiến rất xa trên kiếm đạo, dù chỉ được xem đối phương đấu có một trận duy nhất. Giữa tiệc, họ Nhượng ưu tư hỏi: Công tử đã có cách đối phó với chất kỳ độc của Sài Tuấn chưa? Nam Cung Giao lắc đầu, quay sang hỏi Lưỡng Quản Thần Y: Doãn lão bá có loại giải dược nào khả dĩ tạm dùng được hay không? Doãn Nguyệt Khuyết cao đôi mày: Chất độc kỳ lạ kia không hề phản ứng với thuốc thử, do vậy giải dược của lão phu hoàn toàn vô dụng. Mọi người bắt đầu lo lắng, song Nam Cung Giao vẫn thản nhiên dặn dò: Chiều nay trước khi tại hạ giao đấu với Sài Tuấn, phiền Doãn lão nhảy lên trao thuốc giải, bất cứ viên nào cũng được. Chẳng ai hiểu gì cả, nhưng có hỏi thì Nam Cung Giao chỉ cười khà khà và không phúc đáp. Giữa giờ mùi, đại hội lại tiếp diễn. Ban giám đài cao giọng mời Nam Cung Giao và Liêu Đông Thần Đao. Toàn trường ngơ ngác khi thấy hai đối thủ say khướt dắt dìu nhau thượng đài. Thần Đao lão đảo vòng tay nói: Kính cáo đồng đạo, lão phu đấu rượu với Nam Cung công tử bị y hạ gục nên chẳng còn sức đâu mà đánh nhau nữa, lão phu xin nhận bại. Nói xong, lão khật khưởng đi đến mép đài phía đông, ngã xuống, nằm ngái giang. Quần hùng cười thỏa thích và có kẻ rống lên, đề nghị sau này sẽ đấu rượu để chọn minh chủ. Ban giám đài chưa kịp mời Sài Tuấn thượng đài thì Nam Cung Giao đã vòng tay nói: Kính cáo đồng đạo, công việc của minh chủ Võ Lâm rất đa đoan bề bộn, vì vậy một người chẳng thể nào làm xuể. Do vậy tại hạ mạo muội đề nghị từ nay trở đi, Võ Lâm sẽ chọn người thứ hai làm phó minh chủ. Mọi người nghe vậy liền xôn xao bàn tán, do dự bất quyết. Nam Cung Giao bèn vái dài, mặt mày thểu não, ngượng ngùng nói tiếp: "Ngưỡng mong chư vị anh hùng lượng giải cho. Tại hạ bị năm ả la sát kia bó chân bó tay, e rằng không hoàn thành trọng trách, phải có người hỗ trợ mới được." Quần hùng bật cười, đồng thanh tán thành. Ban giám đài cũng không phản đối, vì sợ Nam Cung Giao ngại việc trá bại thì nguy to. Nhưng chẳng lẽ chàng lại muốn Sài Tuấn trở thành phó cho mình? Bạch Dân Phương Trượng tuyên bố chấp thuận và mời Sài Tuấn lên. Theo đài quy, hai người phải cởi thắt lưng, phanh áo để kiểm tra. Nam Cung Giao không mặc giáp, Sài Tuấn cũng thế, áo trong của gã bằng lụa tím mềm mại. Song Phương chưa nhập trận thì Lưỡng Quản Thần Y nhảy lên đài, đưa cho Nam Cung Giao một viên thuốc màu đỏ. Công tử hãy uống cho giả rượu. Đài quy không cấm sử dụng thuốc men, vì thời ấy chẳng có thứ linh đan nào giúp người võ sĩ mạnh hẳn lên lập tức. Nãy giờ Sài Tuấn chỉ ặn im quan sát, lòng rất hoài nghi vì biết đối phương là kẻ giảo hoạt, đầy mưu mẹo. Khi thấy Nam Cung Giao uống viên thuốc, liền đoán đấy là phòng độc đan. Điều này lại khiến gã yên tâm vì tin rằng trong thiên hạ không ai giải nổi chất độc tuyệt thế mà gã đã sở hữu. Sài Tuấn chỉ mới luyện thành môn chưởng trung độc trước kỳ đại hội này không lâu. Trong đêm tấn công Hoàng Ưng Bảo, gã vẫn chưa hoàn tất. Khi gã vận công thì chất độc vô sông kia sẽ được dồn qua lòng bàn tay, tỏa vào không gian. Đối phương hít phải sẽ mê loạn tức thì, không còn làm chủ được đường gươm nữa. Sài Tuấn tự nhủ là sẽ hạ thủ ngay trong những chiêu đầu tiên, chứ không kéo dài như đối với Đại Lực Thần, vì ngại câu đêm dài lắm mộng. Gã từ tốn ôm chui kiếm chào rất lễ độ, rồi thủ thế chờ đợi. Luật giang hồ đã quy định rằng ai kém tuổi hơn thì được quyền xuất thủ trước. Nam Cung Giao cũng chào lại, miệng cười rất tươi, chẳng hề có sát khí, rồi lướt về phía đối thủ, kiếm dựng đứng, tốc độ không nhanh lắm. Sài Tuấn cũng đã động thân, nhưng nhanh hơn nhiều. Trong đao quang giấu giếm làn độc khí vô hình. Nào ngờ khi vừa chạm mặt đối phương, Sài Tuấn phát hiện màn kiếm ảnh kia nở lớn, chụp lấy mình và không gian chung quanh chợt tối sầm, chẳng còn chút ánh sáng nào cả. Thì ra Nam Cung Giao đã quyết trừ hại cho đời, bày đủ mưu mẹo để đối phương mạnh dạn tiếp chiêu, rồi hạ độc thủ. Phép ngự kiếm và chiêu vô thủy vô minh không thể hữu dụng khi kẻ địch cứ né tránh, di động mãi. Sài Tuấn kinh hoàng múa tích bảo đao chống đỡ những luồng kiếm khí đang vây bủa. Gã chỉ cần che chắn đầu cổ vì ngực bụng đã được thủ phương nhuyễn ti giáp bảo vệ. Loại giáp mềm này tuy không kiên cố bằng thiết khuyên giáp của Nam Cung Giao, nhưng cũng thừa sức cản được lưỡi gươm cùng của chàng. Sài Tuấn đã từng thọ thương dưới tay Nam Cung Giao, nên biết rõ rằng thanh lạc điểu kiếm kia lục nhấp. Ưu điểm thứ hai là thủ vương nhuyễn ti giáp không dễ bị nhận diện, vì cũng giống như áo lụa thường. Độc trung chưởng và áo giáp mềm chính là điều sở cậy của Sài Tuấn. Giờ đây, gã chỉ cần thoát được chiêu đầu tiên là có thể phản kích và lấy mạng kẻ thù không đội trời chung. Song thiên bất dung gian, Nam Cung Giao lại không có ý giết chết họ Sài, phần do lòng nhân, phần vì Tử Phượng. Chàng không thể giết người chồng cũ trước mặt nàng được. Do vậy, Nam Cung Giao không đâm vào ngực, bụng họ Sài mà chỉ chặt đứt hai cánh tay của gã. Tiếng thép ngưng bặt, kiếm quang mù mịt kia tan đi, để tiếng rên não nuột và thân hình tàn khuyết của Sài Tuấn lộ ra. Quần hùng reo hò vang dội vì thấy kẻ ác đã bị trừng trị. Sài Tuấn ngơ ngác nhìn hai cánh tay cụt sát khuỷu, rồi mê muội hỏi: "Sao ngươi biết ta mặc bảo y?" Nam Cung Giao thở dài: "Ta không biết, nhưng thôi, các hạ hãy đi đi." Họ Sài dường như tỉnh táo lại, mỉm cười ghê rợn. "Ta muốn đứng đây để nhìn ngươi biến thành kẻ điên loạn, và khổ hơn chết nữa. Mùi hương hăng hắc mà ngươi đang ngửi chính là chất kỳ độc có một không hai, vô phương cứu chữa." Nam Cung Giao kinh hãi nhảy lùi rời xa hai đoạn cánh tay dưới chân, ngồi xuống mé lôi đài, vận công trục độc. Quần hùng phẫn nộ chửi thề ẩm tỏi, trong lúc Sài Tuấn đắc ý ngửa cổ cười dài. Nhưng có hai bóng người từ dưới đài phi thân lên, kiếm ảnh phủ kín họ Sài. Đấy là hai gã thủ hạ trung thành của Nam Cung Giao. Trịnh Tháo và Trình Mãn căm hận, chặt Sài Tuấn ra làm nhiều mảnh. Năm nữ nhân đã thượng đài, quỳ chung quanh phu tướng mà khóc nức nở. Lưỡng quản thần y vội quát: "Các nàng hãy mau lùi xa, hơi độc bị trục xa ra ngoài vẫn còn hại được người khác." Cẩu Nhục Đầu Đà nóng ruột sấn tới xua đuổi: "Ra chỗ khác mà khóc, đừng làm rối thêm." Bạch Dân Phương Trượng vội cho người về núi Thiếu Thất mời Thiền Sơn trưởng lão đến. Bạch Võ Thiền Sư xung phong nhận nhiệm vụ, phi thân lướt đi như gió thoảng. Vài khắc sau, vị sư già nhất chùa Thiếu Lâm đến nơi. Ông ngồi ngay xuống phía sau học trò, dùng luồng chân nguyên liên qua hỗ trợ cho nỗ lực của Nam Cung Giao. Nỗ lực trăm năm rút vào cơ thể nạn nhân như thác lũ, thanh lọc mọi tạp chất ra ngoài. Cuối cùng thiền sư rút tay về và Nam Cung Giao mở mắt đứng lên trong nỗi hân hoan cuồng nhiệt của mấy ngàn người. Họ vừa hô vang Nam Cung Minh Chủ thì Nam Cung Giao xua tay uể oải nói: "Tại hạ tuy thoát chết nhưng phải mất hàng năm mới khôi phục được công lực. Tại hạ đề nghị Liêu Đông Thần Đao tạm giữ quyền Minh Chủ, còn chức phó giao cho Trại Phụng Tiên. Sau này tại hạ bình phục hẳn sẽ nhận ngôi Minh Chủ và hai người kia làm phó." Lời của kẻ vừa sống lại bao giờ cũng được mọi người tôn trọng. Thế là Trại Phụng Tiên được mời lên. Gã vô cùng xúc động trước vinh quang bất ngờ này, vái chào cử tọa rồi nghẹn ngào nói: "Tại hạ xin nguyện xả thân vì chính khí võ lâm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một bậc anh hùng có tâm địa quang minh chính trực." Mạc Triều Dương bị rơi đài mà không hề oán giận hay hổ thẹn, vui vẻ ở lại xem người khác tỉ thí. Nhờ vậy mà gã đã lọt vào mắt xanh của Nam Cung Giao. Chiều theo ý tân minh chủ, ban giám đài tuyên cáo đúng như thế, rồi trao minh chủ lệnh kỳ. Nam Cung Giao nhận lấy, đưa lại cho Nhượng Lâm Thao. Đại hội bế mạc, quần hào giải tán trở về cố quận. Nam Cung Giao được đưa vào lều tắm gội thay y phục trong lúc các thủ hạ nhổ trại. Xong xuôi, Nam Cung Giao đang định lên ngựa thì Tổ Vân Dung đến từ giả. Năm nàng kia đứng gần đấy, liếc mắt sòng sọc nên Vân Dung chẳng nói được gì, chỉ nhìn chàng ai oán. Nam Cung Giao định vỗ về an ủi thì nghe có tiếng vó ngựa phi sầm sập, liền nhìn ra. Kỵ sĩ áo xanh to béo vạm vỡ kia chính là cha chàng, Tam Bôi Tiên Sinh Nam Cung Bột. Lão dừng cương nhảy xuống, cười ha hả, giang tay ôm lấy con trai cưng. Nào ngờ Tổ Vân Dung rút kiếm nhanh như chớp, đâm thanh Thái A Bảo Kiếm xuyên từ sườn bên này sang sườn bên kia, khiến Nam Cung Bột rú lên, buông con trai ra, ngã lăn xuống đất. Nam Cung Giao tưởng như bầu trời sụp đổ, quỳ xuống lay gọi khóc lóc và ngước lên mắng Vân Dung: "Sao nàng lại giết cha ta?" Vân Dung tái mặt thẳng thốt đáp: "Tiểu muội đâu biết lão là ai, chỉ cảm thấy lão rất xấu và đang có ý giết đại ca." Năm nữ nhân kia vừa khóc vừa nguyền rủa Vân Dung. Những người khác thì thở dài thường thượt, không ngờ kết cục lại bi thảm thế này. Hoàng Ưng Bảo Chủ Tổ Nam Phi quỳ xuống lại sát Nam Cung Bột và lại cả Nam Cung Giao, rầu rĩ nói: "Gia muội điên khùng gây ra hậu quả khủng khiếp này, tại hạ xin tự sát để chuộc lỗi cho bào muội." Nam Cung Giao bỗng xua tay, đôi mày kiếm nhăn tích lại: "Khoan đã, dường như đây là kẻ giả mạo." Mọi người mừng rỡ xúm lại xem. Nam Cung Giao khám hai tay áo rộng của tử thi, phát hiện bàn tay hữu nắm ngược chui một thanh tiểu đao nhọn hoắt. Nam Cung Giao hân hoan cao giọng gọi: "Trịnh Tháo, ngươi hãy lột mặt nạ lão cho ta." Họ Trịnh lấy một hũ sành nhỏ đổ lên mặt xác chết rồi xoa mạnh. Quả nhiên lớp thuốc hóa trang tan ra, để lộ dung mạo của quỷ côn Đường Cổ Ngưu. Tiếng cười rộn rã vang lên, chỉ ngưng khi họ thấy Nam Cung Giao bước đến ôm Vân Dung, hôn lên má nàng để cảm tạ. Chàng quay sang nói với năm nàng kia: Số ta 6 vợ, các nàng muốn ta lấy Vân Dung hay lấy người khác? Dĩ nhiên họ chấp thuận linh cảm nữ nhân, kẻ đã cứu họ thoát khỏi cảnh quá bùa. Vân Dung thẹn thùng nhận lời chúc tụng của mọi người và thản nhiên nói: "Đại ca sai rồi, tiểu muội linh cảm rằng đại ca có 9 vợ mới đúng." Hoàng Cơ nghe xong, ngã lăn ra ngất xỉu, miệng lẩm nhẩm: "Chìm thuyền, chìm thuyền." Đường xa mưa gió, xem thường gian khó, xá chi hiểm nguy. Tâm không sờn, dù đời phong ba, tang bồng năm tháng vẫn chưa lần về. Vượt đường xa, bước chân mòn theo, lang du nợ sông núi, xá chi thân dãi dầu. Mặc thời gian trôi qua, xa dần bao dấu yêu xưa, ngựa tung vó lướt trên muôn dặm đường. Ta chưa về vì đường xa chưa đến, phương trời mơ ước vẫn xa bên xa. Con tim nồng còn mộng một trời mây bay, thôi thì yêu dấu hãy xin đợi chờ. Bầu trời cao cánh chim còn tung cánh bay cùng năm tháng, gió mưa đâu xa gì. Thời gian trôi qua ba tháng trầm chân vẫn hiên ngang vì sông núi, cố quên đi hẹn thề. Mặc gió bao cuốn lắm đường ta, ta cứ đi hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang vượt qua. Trời cao xanh bao la, cùng đôi chân phiêu du muôn phương trời, cho giấc mơ đẹp thêm. Hỡi ai người ôm mộng viễn du, hãy đến đường vui cùng gió sương. Cùng về đây, chúng ta bên nhau cùng đi. Trời cao xanh bao la, cùng đôi chân phiêu du muôn phương trời, cho giấc mơ đẹp thêm. Hỡi hai người ôm mộng biến du, hãy lên đường vui cùng gió sương. Cùng về đây chúng ta bên nhau cùng đi. Hỡi ai người ôm mộng viễn du, hãy lên đường vui cùng